Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đám dế nhủi. Nói thật, Lâm Tể Trần tại Bát Hoang bên trong Thiên Phú, hoàn toàn không thua gì Tần Tiếu Vi tại âm nhạc bên trên Thiên Phú, chỉ có thể nói hai người đều là thiên tài, tiến tới cùng nhau hoàn toàn là châu liên bích hợp, ta đồng ý cửa hôn sự này. Trên mạng ngành giải trí fan hâm mộ cùng trò chơi các người chơi lẫn nhau đổi, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mọi người chú ý trọng điểm, vẫn là Lâm Tể Trần các loại thân phận. Ở trường sinh viên, sư phạm giáo thảo, Bát Hoang đệ nhất cao thủ, Tần Tiếu Vi bạn gái. Những này thân phận dung hợp tại trên người một người. Lộ ra hết sức không được tự nhiên, nhưng lại chân thực tồn tại. Không hợp thói thường. Quá bất hợp lý. Không ít dân mạng chua chua biểu thị, thượng đế đến cùng cho gia hỏa này nhốt kia cửa sổ a. Lúc này náo nhiệt nhất muốn thuộc Giang Lăng Đại học sư phạm. Khi bọn hắn biết được Bát Hoang đệ nhất cao thủ chính là trường học của bọn họ học sinh lúc, bọn hắn đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. Lâm Tể Trần lớp đồng học lập tức trở thành toàn trường các học sinh vòng vây đối tượng. Người tốt ngươi là Lâm Tể Trần bạn học cùng lớp A. Xin hỏi Lâm Tể Trần ở nơi nào A? Học trưởng ngươi tốt. Nếu như ngươi có thể dẫn tiếng ta gặp Lâm Tể Trần một mặt, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta hệ hệ hoa muội muội nhận biết. Ngươi hiếu học đệ, Lâm Tể Trần ở đâu? Chúng ta đại học năm 4 học tỷ phòng ngủ toàn viên đều muốn tìm hắn muốn cái ký tên chiếu, có thể sao? Ngươi tốt. Không chỉ là Lâm Tể Trần lớp đồng học, liền ngay cả hắn ban đạo cùng các khoa lão sư đều không thể may mắn thoát khỏi, bị toàn trường học sinh truy vấn. Nhất là Lâm Tể Trần ba cái bạn cùng phòng, tức thì bị hỏi thăm không ngừng. Nhưng bọn hắn trong lòng khổ a, lúc trước bởi vì một cái bạn cùng phòng thích đối tượng thầm mến Lâm Tể Trần. Dẫn đến bọn hắn đối Lâm Tể Trần 10 phần đố kỵ, đến mức bọn hắn mặc dù cùng Lâm Tể Trần là bạn cùng phòng, nhưng quan hệ 10 phần. Lâm Tể Trần dọn đi lúc bọn hắn ngay cả một câu tiễn biệt đều chẳng muốn giảng, ước gì hắn đi. Hiện tại tốt, sớm biết Lâm Tể Trần tạm nghỉ học chơi game thành Bát Hoang thứ nhất, bọn hắn nói cái gì cũng muốn ông chặt đầu này đùi a, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tần Tiếu Vi trong nhà. Xem hết trên mạng tin tức về sau, trong nhà các nữ nhân đều nửa vui nửa buồn. Vui chính là các nàng rất tự hào Lâm Tể Trần có thành tựu như thế này. Lộ diện một cái liền chấn kinh toàn lưới, cái này khiến các nàng rất cảm thấy tự hào. Bình thường Lâm Tể Trần quá vô danh, như cái lão nhân gia, chưa từng hiển lộ chính mình. Điều này cũng làm cho các nàng luôn cảm thấy dạng này có chút không đáng, hiện tại tốt, Lâm Tể Trần bị ép thân phận lộ ra ánh sáng, nghĩ giấu đều giấu không được nữa, một khi thành danh thiên hạ biết. Mà lo lại là lo lắng Lâm Tể Trần thân phận bị bạo, vấn đề an toàn sẽ cực kỳ tăng lên. Mà lại hiện tại Lâm Tể Trần bị bại lộ, bị toàn lưới biết được hắn chính là Tần Tiếu Vi bạn trai, kia một mực cầm Lâm Tể Trần làm bia đỡ đạn Nhậm Lam cùng Đường Nịnh nhưng làm sao xử lý a? Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Bên này vừa xem hết tin tức, Nhậm Lam điện thoại liền vang lên, Nhậm Lam xem xét chính là lão mụ đánh tới, đau cả đầu. Xong, mẹ ta khẳng định tìm ta hưng sư vấn tội, ta làm sao xử lý a? Nhậm Lam vẻ mặt đau khổ sốt ruột nói, Đường Nịnh cũng là vẻ mặt buồn thiêu, nàng hiện tại không rảnh quản Nhậm Lam, nàng sợ hãi mình phụ mẫu nhìn thấy Lâm Tể Trần tin tức về sau, khẳng định cũng sẽ hưng sư vấn tội. Mà lại Nhậm Lam chỉ là mẹ của nàng biết, mà Đường Nịnh nàng thế nhưng là mang theo Lâm Tể Trần đi gặp qua Đường gia tất cả thân thích. Tần Tiếu Vi một mặt ấy nấy. Nàng biết đều chính là hại, mấu chốt nàng còn không có cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ngay tại trong nhà quân tâm tan rã thời điểm, Cố Thu Tuyết đứng dậy, nói, không có chuyện gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tiểu Lâm ngươi không cần hoảng, ngươi cùng ngươi mụ mụ liền nói Tiểu Trần cùng Tiếu Vi chỉ là bằng hữu, Tiếu Vi là muốn tránh rơi Chu Tuyền Vũ quấy rối cho nên mời hắn hỗ trợ giả trang bạn trai. Tiếp lấy Cố Thu Tuyết lại nói với Đường Nịnh, Nịnh Nịnh, nếu như cha mẹ ngươi gọi điện thoại đến ngươi cũng nói như vậy chính là, nếu như bọn hắn không tin. Liền để Tiếu Vi ra mặt tìm bọn hắn tự mình làm sáng tỏ. Nghe được Cố Thu Tuyết nói như vậy, Nhậm Lam cùng Đường Nịnh lập tức an tâm không ít, Nhậm Lam nhanh đi phòng ngủ nghe đi. Dựa vào Cố Thu Tuyết chủ ý, Nhậm Lam thành công ổn định mẹ chất vấn, chạy đến báo tin vui nàng cũng làm cho Đường Nịnh thấy được hy vọng, trong nhà không khí khẩn trương lập tức tiêu tán. Cố Thu Tuyết cười khích lệ các nàng vài câu, quay đầu đi làm cơm. Sau buổi cơm tối, mọi người lại nhìn mắt trên mạng tin tức, quả nhiên, liên quan tới Lâm Tể Trần thân phận nhiệt độ, càng phát hỏa, nói là toàn lưới nhiệt nghị đều không đủ. Cố Thu Tuyết các nàng cũng lười đi quản, loại này nhiệt độ tiếp tục tầm vài ngày liền sẽ tự động biến mất. Ban đêm, Nhậm Lam các nàng đều nhao nhao tắm một cái ngủ. Lâm Tể Trần cái cuối cùng tắm rửa xong, vào nhà đi sau hiện Cố Thu Tuyết ngay tại lau mặt sương. Cố Thu Tuyết gặp Lâm Tể Trần tiến đến, cười hỏi, Tiểu Trần ngươi phải vào trong trò chơi sao? Lâm Tể Trần lại tâm sự nặng nề lắc đầu, đi đến Cố Thu Tuyết trước mặt ngồi xuống, do dự một chút về sau, mới nói ra, tỷ, thật xin lỗi. Cố Thu Tuyết nghi ngờ nói, thế nào? Lâm Tể Trần ấy nấy nói, hiện tại toàn lưới đều cảm thấy ta cùng Tiếu Vi tỷ là tình lữ. Cố Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, nói, liền việc này à. Lâm Tể Trần gật đầu. Cố Thu Tuyết lại cười nói ra, cái này không có gì, tỷ lại không có để ý, đồ đần. Lâm Tể Trần cố chấp đạo, nhưng chúng ta mới là tình lữ a, ta cùng tỷ tỷ thổ lộ qua. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, sẵn giọng, ta biết nha, cho nên ta không thèm để ý những lời đồn đãi này. Nói, Cố Thu Tuyết ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Trần, tỷ trước kia đã nói với ngươi, coi như ngươi thật thích cái khác nữ hài cũng không cần gấp, chỉ cần trong lòng ngươi có tỷ là được rồi, bởi vì so với ăn dấm, ta càng sợ mất đi ngươi nha. Lâm Tể Trần nhất thời không nói gì, Cố Thu Tuyết tự hồ biết hắn ấy nấy, đỏ mặt tráng lên lá gan, từ trước bàn trang điểm đứng dậy, ngồi vào Lâm Tể Trần trong ngực. Nàng rút vào Lâm Tể Trần đầu vai, nói khẽ, tỷ là bạn gái của ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng cái này là đủ rồi nha. Lâm Tể Trần cảm thụ được Nguyễn Ngọc vào lòng, thân thể không bị khống chế kéo căng, hắn nhìn không được hai tay vừa kéo, vòng lấy Cố Thu Tuyết eo thon. Cố Thu Tuyết mặt đỏ như máu, nhưng vẫn là chủ động lấy dũng khí, tại Lâm Tể Trần bên miệng chuồn chuồn lướt nước một chút. Lâm Tể Trần phản phất thu được lớn lao tinh thần chèo chống. Cả người cũng tinh thần nhiều. Khá hơn chút nào không, đần Tiểu Trần, Cố Thu Tuyết xấu hổ nói, Lâm Tể Trần gà con mổ thóc gật đầu. Cố Thu Tuyết vui mừng, vừa muốn đứng dậy, lại bị Lâm Tể Trần một thanh túng trở về. Ai nha Tiểu Trần ngươi? Ngô, Cố Thu Tuyết nói còn chưa dứt lời liền bị Lâm Tể Trần ngăn chặn miệng, môi đỏ bị chiếm lấy, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trong ngực hắn. Chương 977, nàng hôm nay là lạ. Chương 975, nàng hôm nay là lạ. Thời khắc này Lâm Tể Trần, phản phất một cái một điểm liền thùng thuốc nổ, không kịp chờ đợi ông lấy trong ngực Cố Thu Tuyết, hướng trước giường đi đến. Cố Thu Tuyết đương nhiên biết Lâm Tể Trần muốn làm cái gì, nàng chôn lấy đầu, tay nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay không biết làm sao, nhịp tim trước nay chưa từng có nhanh chóng. Đi vào bên giường, Lâm Tể Trần đem nó ôn nhu buông xuống, sau đó liền chờ không kịp nhào tới. Nhưng mà, Cố Thu Tuyết lại gấp bận bịu ngăn lại hắn. Lâm Tể Trần trong lòng một lộp bộp, nghĩ thầm sẽ không lại tới thân thích đi. Vậy mình cũng quá khổ cực, mỗi lần Lâm Môn một cước đều muốn ra yêu thiêu thân. Cố Thu Tuyết thẹn thùng vô hạn, tiếng như ruồi mũi nói, cửa. Không khóa. Lâm Tể Trần nghe xong đại hỉ, tâm tình giống như là xe cáp treo. Tạ cái này đi. Lâm Tể Trần như thiểm điện đứng dậy, đem cửa một khóa, còn tri kỷ đem tắt đèn, sau đó thở hổn hển, lần nữa bay nhào trở về. Nhưng ngoài ý muốn lần nữa tiến đến, Cố Thu Tuyết lần nữa đem hắn ngăn trở. Tiểu Trần, ta còn không muốn. Muốn hài tử. Lâm Tể Trần dây hiểu, vội vàng mở ra ngăn tủ, ở bên trong lục tung. Lần trước hắn cùng Cố Thu Tuyết muốn làm việc lúc. Bởi vì Cố Thu Tuyết thân thích tới, cho nên Lâm Tể Trần không có xính. Nhưng ngày thứ hai đi siêu thị mua đồ thời điểm, Lâm Tể Trần thuận tay mua một hộp lam tinh linh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Lâm Tể Trần chính mình cũng nghĩ khen mình, quá có dự kiến trước. Vạn sự sẵn sàng. Lần này, không có ngoại ý muốn xuất hiện. Trong đêm tối, theo một tiếng nữ hài kêu đau, dưa chín cuốn rụng. Lâm Tể Trần cũng thoát khỏi hai đời sơ ca danh hiệu, thành công tấn thăng trở thành nam nhân. Đêm khuya, Cố Thu Tuyết mỏi mệt thiếp đi. Mà Lâm Tể Trần làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn không thể tin từ trên giường bò lên, cố gắng lắc lắc đầu, lại hung hăng bóp mình một thanh. Không phải là mộng. Nhưng vì cái gì? Đan điền ta bên trong sẽ có linh khí. Lâm Tể Trần khiếp sợ, địa phương chính là chỗ này, vừa mới cùng tỷ tỷ chung phó Vu Sơn về sau, hắn mới chú ý tới mình thể nội, lại có một cổ tràn đầy linh khí vần quanh. Đây không phải trò chơi, mà là hiện thực. Nhưng trò chơi rõ ràng còn không có dung hợp, mà lại Lâm Tể Trần sau khi sống lại liền phát hiện, trong hiện thực thế giới linh khí cực kỳ mỏng manh, chớ nói chi là tại loại này trong thành thị. Mà giờ khắc này Lâm Tể Trần lại rõ ràng cảm nhận được trong đan điền ẩn chứa tinh thuần linh khí. Vì nghiệm chứng đây là sự thực, Lâm Tể Trần ngay tại chỗ khoanh chân, điều động đan điền, để linh khí tại thể nội đi vòng một vòng. Đây là đơn giản nhất vận hành linh quyết, cũng là tu tiên giả nhập môn cánh cửa. Lâm Tể Trần mặc dù nhớ kỹ kiếp trước một chút cao giai công pháp, nhưng hắn cũng không muốn dùng, bởi vì hắn kiếp trước công pháp đều là thích hợp pháp tu, cùng hắn bây giờ căn bản không xứng đôi. Mà lại những cái kia công pháp tối cao cũng chỉ có địa phẩm, xa xa không có đạt tới Lâm Tể Trần hiện tại yêu cầu. Về phần hiện tại trong trò chơi thiên phẩm công pháp, Lâm Tể Trần mặc dù có, nhưng chỉ tồn tại trong trò chơi, trong hiện thực hắn tạm thời còn không thể nào biết được. Lâm Tể Trần yên lặng vận hành linh khí, để hắn không nghĩ tới chính là, linh khí trôi chảy tại thể nội vận chuyển, một chu thiên qua đi, hắn làn da xuất hiện một tầng thật mỏng vật chất màu đen. Lâm Tể Trần mở mắt ra, vừa mừng vừa sợ, hắn hiện tại có thể khẳng định, mình không phải đang nằm mơ, linh khí này là thật. Nhưng cái đồ chơi này đến cùng là thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì cùng tỷ tỷ? Cho nên mới. Lâm Tể Trần trong lòng hồ nghi, đột nhiên hắn đại não giật mình, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Không phải là song tu thiên tại cái thiên phú này đi. Lâm Tể Trần nhớ tới mình ở trong game có một hạng mới thiên phú còn chưa hề sử dụng qua, chính là cái này song tu thiên tài. Vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán, Lâm Tể Trần lúc này tiếp tục nhắm mắt, vận chuyển linh khí, mấy cái chu thiên quá khứ, thể nội linh khí mặc dù vận hành trôi chảy, nhưng lại không có gia tăng mảy may. Nói cách khác, Lâm Tể Trần bất kể thế nào vận công, đều không thể từ ngoại giới hấp thu linh khí. Cái này cũng chứng minh Lâm Tể Trần thể nội linh khí không phải từ ngoại giới hấp thu, hoặc là cũng có thể là chung quanh đây linh khí đã bị hút không. Cho nên không cách nào lại có nửa điểm tăng lên. Lâm Tể Trần ngược lại là rất muốn tìm tỷ tỷ thí nghiệm một chút song tu thiên tại cái thiên phú này, nhưng nhìn xem Cố Thu Tuyết mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, hắn thực sự không đành lòng quấy rầy. Được rồi, ngày mai lại nghiệm chứng cũng được. Lâm Tể Trần tạm thời kềm chế muốn tiếp tục xấu hổ suy nghĩ, đứng dậy lặng lẽ đi ra phòng ngủ, tiến vào phòng tắm, đem trên người bùn đen cho rửa đi. Những này vật chất màu đen đều là trong thân thể dơ bẩn. Thanh tẩy sạch về sau, Lâm Tể Trần cả người thần thanh khí sảng, cảm giác thân thể tự hồ trở nên càng cường hãn hơn. Trở về phòng một lần nữa nằm xuống, Lâm Tể Trần lại hưng phấn ngủ không được, hôm nay không chỉ là hắn kết thúc hai đời sơ ca kiếp sống thời gian, sớm đạt được linh khí cũng làm cho hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Coi như về sau trò chơi sẽ không dung hợp hiện thực, Lâm Tể Trần cũng có thể trở thành tu tiên giả. Đương nhiên, trong hiện thực hắn từ đầu tu luyện quá chậm, mà lại linh khí mỏng manh, hắn nghĩ luyện đến kim đan cảnh chỉ sợ đều phải hơn mấy chục năm. Cho nên Lâm Tể Trần là sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, ở trong game cố gắng tu luyện mới là mấu chốt. Mà trong hiện thực, nếu như chỉ có thể dựa vào song tu thiên tài cái thiên phú này tăng lên lời nói, Lâm Tể Trần cũng là làm không biết mệt, cười xấu xa. Tiểu Trần. Trong lúc ngủ mơ, Cố Thu Tuyết tự lẩm bẩm. Lâm Tể Trần mỉm cười, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, lúc này mới ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, vẫn luôn thức dậy rất sớm Cố Thu Tuyết hôm nay lại ngủ cái lớn giấc thẳng đến hình lễ giao một người đem sớm một chút làm xong nàng còn không có tỉnh. Thu Tuyết tỷ làm sao còn chưa chịu rời giường ăn cơm? Trong nhà ăn, Nhậm Lam hiếu kỳ hỏi đã rời giường Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chê cười nói, à cái kia. Nàng hôm qua chơi điện thoại chơi quá muộn, cho nên dậy không nổi. Mọi người nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, đúng lúc này, Cố Thu Tuyết từ phòng ngủ ra, ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ ta ngủ quên mất rồi, quên làm sớm một chút, tiểu giao vất vả ngươi. Hình lễ giao cười nói ra, không có chuyện gì Thu Tuyết tỷ, ta một người liền có thể chuẩn bị cho tốt, ngươi nhanh rửa mặt đến ăn điểm tâm đi. Cố Thu Tuyết gật đầu, xoay người đi phòng rửa mặt, nhưng mà mọi người lại phát hiện, Cố Thu Tuyết đi đường tựa hồ có chút khó chịu. Đợi nàng sau khi ra ngoài, Nhậm Lam nghi ngờ hỏi, Thu Tuyết tỷ, chân ngươi uốn éo à? Làm sao hôm nay đi đường chân thấp chân cao? Cố Thu Tuyết bá một chút mặt liền đỏ lên, chỉ có thể kiên trì thừa nhận, à, ngày hôm qua cái. Không cẩn thận chân đau một chút, không có việc gì, ngày mai liền tốt. Mấy nữ hài mặc dù có chút hoài nghi, nhưng bởi vì đều là tiểu bạch, căn bản không hiểu loại tình huống này, liền không tiếp tục hoài nghi. Thu Tuyết ngươi hôm nay làn da hảo hảo nha. Tần Tiếu Vi đột nhiên chú ý tới điểm ấy. Mọi người cũng nhìn sang, khoan hãy nói, Cố Thu Tuyết này thiên dung chỉ riêng tỏa sáng, trong trắng lộ hồng, da thịt trong suốt như ngọc, phối hợp thêm kia lười biến ôn nhu thần thái. Đơn giản mê chết người. Đúng vậy à, Thu Tuyết tỷ ngươi hôm nay khí sắc làm sao tốt như vậy à? Ngươi có phải hay không vụng trộm dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ngươi nhưng nhất định phải chia sẻ à, ta cũng muốn dùng. Cố Thu Tuyết bị hỏi đến chột dạ không thôi, chỉ có thể tùy tiện hồ lộng qua. Ăn xong điểm tâm, Cố Thu Tuyết lại vội vàng trở về phòng, sau đó ôm một tấm ga giường, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy vào phòng tắm, sau đó khóa lại cửa, ở bên trong bận rộn. Mọi người không rõ Cố Thu Tuyết đang làm gì, bất quá luôn cảm giác nàng hôm nay là lạ. Chương 978, Nhị Sư Huynh cũng làm quan. Chương 976, Nhị Sư Huynh cũng làm quan. Tỷ, để cho ta khang khang. Trong phòng ngủ, Lâm Tể Trần gặp Cố Thu Tuyết trở về phòng, liền chờ không kịp kéo đi đi lên. Vừa mới nếm thử trái cấm tiểu hỏa tử đối loại sự tình này kia là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tràn ngập vô hạn kích tình, ước gì một ngày 24 giờ đều trên giường vượt qua. Cố Thu Tuyết xấu hổ xì một tiếng, đẩy hắn ra, sẵn giọng, không được, xấu tiểu Trần, tại sao lại nghĩ chuyện này? Lâm Tể Trần cười hắc hắc, hắn cũng nghĩ khống chế, nhưng có tiểu đệ không muốn a. Cố Thu Tuyết đôi mắt đẹp chà xát hắn một chút, nói, đây mới là ban ngày đâu, nếu như bị các nàng nghe thấy làm sao bây giờ, không cho phép hồ nháo, mau trở lại trong trò chơi đi, ngươi cũng hai ngày chưa đi đến trò chơi. Thế nhưng là... Lâm Tể Trần còn có chút không nở, nhưng Cố Thu Tuyết lại không cho hắn cơ hội, đẩy hắn cưỡng ép tiến vào cabin trò chơi. Chờ hắn tiến trò chơi về sau, Cố Thu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái nói, còn tốt đem hắn đưa về trong trò chơi đi, không phải ta không phải đau chết không thể, hiện tại còn đau rát đâu, cái này thối tiểu Trần, xấu lắm, nói. Cố Thu Tuyết tự hồ nghĩ đến tối hôm qua hình tượng, gương mặt đỏ đến như cái quả táo. Trở lại trò chơi, Lâm Tể Trần từ sinh hoạt thường ngày chỗ ra, thần thái sáng láng. Mặc dù rất không nỡ Cố Thu Tuyết, nhưng Lâm Tể Trần cũng còn biết hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải nắm chặt ở trong game mạnh lên. Nhất thời nhẫn nại là vì về sau tốt hơn thời gian. Hai đời đều nhẫn đến đây, Lâm Tể Trần cũng không kém ngày đó hai ngày. Bất quá mùi vị đó, hoàn toàn chính xác cực kỳ tuyệt đẹp. Lâm Tể Trần trước kia đối song tu không có gì khái niệm, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy bất luận cái gì tu luyện đều không thể cùng song tu so sánh. Song tu. IIJS. Đông vừa ra cửa. Lâm Tể Trần chỉ nghe thấy dưới núi truyền đến một tiếng thanh thúy chuông vang. Đây không phải chiến vang chuông thanh âm, mà là khóa chuông, là mỗi ngày các đệ tử khi đi học đợi liền sẽ vang lên tiếng chuông. Lâm Tể Trần bản không có coi ra gì, hắn thân là trưởng môn đệ tử, cơ bản liền không có đi có chui lên lớp, thiên kiếm đại trưởng lão cũng xưa nay không yêu cầu hắn đi học. Nhưng vào đúng lúc này, Lãnh Phi Yên đột nhiên truyền âm tới. Đồ nhi, ra liền nhớ kỹ đi thiên kiếm thế bá nơi đó đưa tin, lúc trước ngươi kết giao mà tu chuyện này, vi sư cùng thiên kiếm thế bá đều nói xong, sau này chỉ cần tại tông môn. Liền phải đi thiên kiếm thế bá kia bái kiến, vi sư còn muốn ngủ nướng, ngươi mau đi đi, muốn lấy tu luyện làm chủ, không thể suốt ngày tại vi sư cái này trầm mê, nếu là một tháng sau ngươi không thông qua được địch kiếm trì cùng tâm hồn tháp, ngươi cũng đừng nghĩ cùng Nguyệt Nhi song tu. Lâm Tể Trần nghe được lãnh sư phụ đều như vậy lên tiếng, lập tức dở khóc dở cười, hợp lấy sư phụ là ước gì mình tranh thủ thời gian tu luyện, sớm một chút cùng tiểu sư tỷ song tu. Nhưng sư phụ đều nói như vậy, hắn đương nhiên phải làm theo. Đáp ứng về sau, Lâm Tể Trần lúc này mới bay xuống núi đi. Dưới núi, trên quảng trường, ngồi đầy đệ tử nội điện. Lâm Tể Trần đột nhiên đến, để rất nhiều đệ tử cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Dù sao Lâm Tể Trần gia hỏa này là có tiếng cúp học đại vương, cơ bản chưa hề không có có chui lên lớp. Có thể coi là như thế, Thiên Kiếm đại trưởng lão cũng chẳng quan tâm, mọi người cũng chỉ có hâm mộ phần, ai bảo người ta có trưởng môn dạy đâu. Đệ tử gặp qua đại trưởng lão, đệ tử tới chậm, thứ tội. Lâm Tể Trần trình diện về sau, liền ngoan ngoãn cùng Thiên Kiếm đại trưởng lão hành lễ. Thiên Kiếm trưởng lão vuốt trâu cười một tiếng. Nói, đã tới, liền quy vị đi. Lâm Tể Trần lên tiếng, quay người nghênh ngang hướng đội ngũ phía sau đi đến, nhìn chung quanh muốn tìm cái thoải mái một chút vị trí. Hắn mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, nhưng bên cạnh nàng tất cả đều là nữ đệ tử, hắn đang do dự có hay không muốn đi qua. Lúc này Lý Mục đột nhiên nói, sư đệ, chỗ này đâu? Lâm Tể Trần quay đầu, chỉ gặp tiểu tử này chính nhiệt tình hướng mình vẫy tay. Hắn đành phải hướng cái kia đi đến. Đi ngang qua Sở Thiên Hàng bên người lúc, gia hỏa này cũng nhìn mình, sau đó liếc qua bên cạnh mình không vị, muốn nói chút gì, lại nói không ra miệng. Lâm Tể Trần ngầm hiểu, phanh lại bước chân, trực tiếp đi đến Sở Thiên Hàng bên cạnh bồ đoàn bên trên đặt mông ngồi xuống. Sở Thiên Hàng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục làm bộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chăm chú nghe giảng bài. Đệ tử khác thấy cảnh này đều trừng to mắt, phản phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Nhất là trước kia đi theo Sở Thiên Hàng đám đệ tử kia, đều giống như là thấy quỷ. Lâm Tể Trần làm sao dám ngồi vào đại sư huynh bên cạnh. Gia hỏa này lá gan thật to lớn, công nhiên khiêu khích đại sư huynh. Giống như không phải, ngươi nhìn hắn cùng đại sư huynh. Căn bản không giống có thù, đại sư huynh biểu lộ cũng rất giống không hề tức giận. Nói đến, đại sư huynh từ La Sát Hải vực sau khi trở về giống như thay đổi người nha. Đúng vậy à, nhưng là thay đổi chỗ nào còn nói không ra. Sau lưng đệ tử nghị luận ầm ĩ, Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng tựa hồ cũng đương không nghe thấy giống như. Lâm Tể Trần lúc này thân thể sai lệch một chút, xích lại gần Sở Thiên Hàng bên cạnh nói, chúng ta chức vị có phải hay không khôi phục rồi. Sở Thiên Hàng thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, ngươi trở về cùng ngày. Chức vị liền khôi phục, ngươi vẫn là Thiện Công Đường chấp sự. Hắn dừng lại, lại nói, nhị sư đệ đã là nhiệm vụ đường chấp sự. Ồ, nhị sư huynh cũng làm quan à nha. Lâm Tể Trần cười quay đầu, phát hiện Lý Mục chính ủy khuất ba ba nhìn xem hắn, Lâm Tể Trần chỉ là hướng hắn hì hì cười một tiếng, sau đó lại nghiêng đầu đi. Lý Mục ở phía sau chua chua thầm nói, Lâm sư đệ gia hỏa này, làm sao cùng đại sư huynh đi gần như vậy, ta chẳng lẽ còn không bằng đại sư huynh đối tốt với hắn à? Ta hoài nghi chính là ngày đó hắn cùng đại sư huynh một chỗ một phòng về sau, hai người quan hệ liền trở nên vi diệu. Hừ hừ, hai người này, lúc ấy đến cùng ở bên trong đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lý Mục nghĩ đi nghĩ lại, tự hồ nghĩ đến cái gì hèn mọn hình tượng, khóe miệng điên cuồng dương lên bên trong. Sở Thiên Hàng cùng Lâm Tể Trần căn bản không biết gia hỏa này tư tưởng xấu xa. Sở Thiên Hàng liếc mắt thấy xuống Lâm Tể Trần, cau mày nói, ngươi gần nhất có chút lười biếng đi. Lâm Tể Trần liền nói, cớ gì nói ra lời ấy. Sở Thiên Hàng túc sắc đạo, ta cùng Lý Mục từ La Sát Hải vực sau khi trở về, đều đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, tu vi của ngươi vẫn còn trì trệ không tiến, còn nói không phải lười biếng. Nói. Sở Thiên Hàng lại nhìn không được giáo dục lên Lâm Tể Trần, tu luyện nhất định phải có bền lòng cùng nghị lực, nếu không thiên phú lại cao hơn cũng sẽ hoang phế tu vi, ngươi thiên tư mặc dù khinh thường toàn tông, nhưng nếu chần chừ, mê muội mất cả ý chí, những sư huynh đệ khác đều có thể sẽ đuổi kịp ngươi, thân là trưởng môn đệ tử, thì càng hẳn là nghiêm tại kiềm chế bản thân, làm ra cái gương tốt. Lâm Tể Trần nghe được cười khổ, nhưng cũng biết Sở Thiên Hàng cũng là có hảo ý, cũng liền gật đầu đáp ứng. Cái này ta minh bạch, ta chuẩn bị hôm nay xong tiết học liền đi tiếp cái cực phẩm uẩn huyết đan nhiệm vụ. Sau đó đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ. Sở Thiên Hàng lại nhắc nhở, cực phẩm uẩn huyết đan tại nhiệm vụ chỗ tạm thời không nhận được, đều bị đón đi. À, ta đây làm sao xử lý? Lâm Tể Trần nhíu mày. Sở Thiên Hàng im lặng nhắc nhở, ngươi quên rồi. Nhị sư huynh ngươi hiện tại là nhiệm vụ đường chấp sự. Lâm Tể Trần dây hiểu, lập tức hiểu ý, nói, minh bạch, đợi lát nữa tan học ta liền đi tìm hắn, hắc hắc. Sở Thiên Hàn gặp này cũng không có nói thêm nữa, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Thiên Kiếm trưởng lão trên lớp học đi. Chương 979, tầm kiếm trảm chênh lệch. Chương 977, tầm kiếm trảm chênh lệch. Chương trình học hôm nay để Lâm Tể Trần không nghĩ tới vẫn rất có ý tứ. Thiên Kiếm trưởng lão dạy chính là một môn hoàn toàn mới võ kỹ kiếm chiêu, tên là tầm kiếm trảm, mới đầu tất cả mọi người xem thường. Nhưng khi Thiên Kiếm trưởng lão tùy ý thi triển một chiêu liền đem một khối thí kiếm thạch chém thành bột mịn lúc, tất cả mọi người kinh đến. Các đệ tử đều chú ý tới Thiên Kiếm trưởng lão là hoàn toàn chỉ dùng giống như bọn họ cảnh giới thực lực, liền đem cứng rắn thí kiếm thạch phá hủy. Điều này nói rõ vũ kỹ này. Khá tốt a. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều chăm chú. Thiên Kiếm trưởng lão ha ha cười nói, tầm kiếm trảm tuy chỉ là một môn huyền phẩm võ kỹ, cơ hồ người người đều có thể học, bất quá muốn phát huy ra nó uy lực chân chính, nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý của nó. Không phải bình thường kiếm đạo thiên phú người có thể phát huy ra, các ngươi đều là kiếm tông tinh anh, nhưng lão phu dám nói, các ngươi riêng phần mình thi triển ra uy lực, không hoàn toàn giống nhau. Kiểu nói này, để mọi người càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Thiên Kiếm trưởng lão gặp đây, cũng biết tất cả mọi người muốn thử xem. Liền cũng rất sảng khoái đem võ kỹ khẩu quyết cùng vận công phương thức truyền thụ. Đinh! Ngươi đã học được huyền phẩm vũ kỹ, tầm kiếm trảm. Huyền phẩm vũ kỹ, tâm kiếm trảm, lấy tâm vận kiếm, phá thứ nhất điểm, chiêu này nhất định phải lấy kỹ xảo mới có thể phát huy uy lực chân chính, kiếm đạo thiên phú càng cao, tổn thương càng cao, thấp nhất tổn thương 2.000 điểm, tối cao tổn thương 50.000 điểm, tổn thương càng cao càng dễ dàng phát động cái khác hiệu quả. Pháp lực tiêu hao, 3.000 điểm, thời gian cung đao, 5 phút. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Lâm Tể Trần nhìn thấy võ kỹ này giới thiệu, cũng là hứng thú, loại này nhập môn dễ dàng học tinh khó khăn đồ chơi, vẫn là rất có tính khiêu chiến. Mà lại vũ kỹ này nếu như có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí đều nhanh có thể cùng thiên phẩm võ kỹ so sánh với. Đương nhiên, nếu như không phát huy ra được, tổn thương thấp, vậy cái này võ kỹ cũng cùng gân gà không có khác nhau, liền nhìn ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu. Thiên Kiếm trưởng lão tự hồ cũng nghĩ khảo nghiệm mọi người. Liền ở đây bên trên để lên một khối mới thí kiếm thạch, để các đệ tử theo thứ tự đi lên thí nghiệm. Mà lại vì công bằng, Thiên Kiếm trưởng lão để mọi người hết thảy sử dụng tông môn bội kiếm. Lên trước nhất trước chính là một kim đan cảnh đệ tử nội điện, hắn điều chỉnh hô hấp, toàn lực huy kiếm. Kiếm khí đang thử kiếm trên đá lưu lại một đạo vết kiếm, bề sâu chừng nửa chỉ. Các người chơi cũng có thể từ thí kiếm thạch bên trên nhảy ra tổn thương số lượng nhìn ra đối phương đánh nhiều ít tổn thương. 5.500. Hơn 5.000, có chút thấp, nhưng vị này NPC đệ tử chỉ có kim đan cảnh tu vi, có thương hại kia cũng không tệ. Tiếp lấy lại một cụ linh cảnh đệ tử tiến lên, một kiếm trảm chi. Thí kiếm thạch bên trên lập tức tung ra, 10111, số lượng. Rất nhanh các đệ tử thay phiên đi lên thí nghiệm, cơ hồ mỗi người đều có thể cao hơn nhiều thấp nhất tổn thương. Lâm Tể Trần không khỏi gật đầu tán thành, đây chính là nội điện A. Làm mạnh nhất kiếm tông nội tình. Có thể lên làm thiên diễn kiếm tông đệ tử nội điện, không có một cái nào là giá áo túi cơm, từng cái đều là kiếm đạo tinh anh. Mà lại tất cả mọi người là mới học, lần thứ nhất thi triển, liền có thể có biểu hiện như vậy, đã là phi thường không tầm thường. Nếu là phóng tới ngoại điện, tuyệt đối không có thành tích như vậy. Rất nhanh đến phiên Trần Uyên ra sân. Trần Uyên người này mặc dù EQ cực thấp cũng rất nhận người phiền. Nhưng không thể không nói kiếm đạo của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác xuất sắc, cũng làm nổi Nam Cung Vũ trưởng lão thưởng thức. Bành! Thí kiếm thạch bên trên, Trần Uyên lại đánh ra trước mắt tối cao tổn thương, 21500. Phát động nội thương hiệu quả. Không chỉ có tổn thương tối cao, còn phát động hiệu quả. Cái này khiến một đám đệ tử đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Thiên Kiếm trưởng lão cũng không nhịn được khen ngợi cười nói, không sai không sai. Trần Uyên cười hắc hắc, trong tươi cười khó nén vẻ đắc ý. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt ưỡn ngực ngẩng đầu đi trở về. Đi ngang qua Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn bên người lúc, tiểu tử này vẫn không quên chọn lấy hạ lông mày, chỉ bất quá Lâm Sở Lưỡng Nhân đều không có phản ứng hắn. Ngược lại là Lý Mục một mặt khó chịu, cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng. Trần Nguyên nghe xong không vui, cười nhạo nói, nhị sư huynh nói ta là ếch ngồi đáy giếng. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tốt biểu hiện. Lý Mục cũng không quen lấy hắn, trực tiếp chen ngang đi ra. Đệ tử khác gặp nhị sư huynh muốn chen ngang, đương nhiên rất cho mặt mũi tránh ra. Lý Mục xuất ra tông môn bội kiếm đứng tại thí kiếm thạch trước, lặng im một lát, sau đó mắt lộ tinh quang, trong tay bội kiếm tựa như xuất khiếu thần binh, trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí. Bành! Thí kiếm thạch phát ra tiếng vang, phản phất tại gào thét. 34500. Phát động nội thương, tê liệt hiệu quả. Oa! Trên trận lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thiên kiếm trưởng lão cười ha ha một tiếng, vui mừng nói, Lý Mục lần lịch lãm này ngược lại là trưởng thành không ít, đối kiếm chiêu nắm chắc cùng kiếm đạo lĩnh ngộ đều có rất lớn tiến bộ, rất tốt, muốn tiếp tục bảo trì a. Lý Mục ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó thu kiếm quay đầu nhìn về phía cả kinh cái cầm đều nhanh đến rơi xuống Trần Nguyên, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, về đơn vị đi. Trần Nguyên nhất thời nổi giận không thôi, nhưng lại không thể không thừa nhận Lý Mục mạnh hơn hắn, mà lại không phải một chút điểm. Hắn trước kia còn luôn cho là đệ tử nội điện bên trong, ngoại trừ Lâm Sở Lưỡng Nhân, không người là đối thủ mình, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ a. Sau đó các đệ tử tiếp tục thử kiếm, ngược lại là có mấy cái đệ tử có thể siêu việt Trần Uyên, nhưng không ai có thể đánh phá Lý Mục ghi chép. 34500, vẫn là trước mắt tối cao ghi chép. Liền ngay cả Nam Cung Nguyệt ra sân, cũng chỉ là đánh ra 29000 số lượng, cách Lý Mục còn có chút khoảng cách. Đương nhiên, cái này cũng có Lý Mục đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, thuộc tính bên trên có chênh lệch nguyên nhân. Các đệ tử thay nhau đi lên, đều thử mấy lần, nhị sư huynh vẫn như cũ bá bản. Cuối cùng, nhất còn lại Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn. Mọi người cũng đều đem ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Lâm Tể Trần cười nói, đại sư huynh, ta cho ngươi áp trục đi. Nói hắn liền muốn tiến lên. Không ngờ Sở Thiên Hàn lại vượt lên trước một bước đi ra. Còn vùng trộm trả lời một câu, ta cũng không muốn bị ngươi cái này áp trục vượt qua. Dứt lời, Sở Thiên Hàn cũng đã đi vào thí kiếm thạch trước, đứng lặng một lát sau, hắn quả quyết xuất kiếm. Sở Thiên Hàn khẽ động thân, một cổ kiếm ý trực trùng vân tiêu. Thí kiếm thạch bị thương tổn, chấn động kịch liệt, một đạo xâm nhập hai thước có thừa vết kiếm còn sót lại ở trên, cơ hồ đem trọn khối thí kiếm thạch chặn ngang chặt đứt. 43000. Phát động nội thương, tê liệt, phá giáp hiệu quả. Tê đám người hít sâu một hơi, 40000 tổn thương. Ta nhỏ mẹ. Một cái huyền phẩm võ kỹ có thể đánh ra 40000 tổn thương. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Các đệ tử không khỏi lộ ra bội phục vẻ sùng bái, đây chính là đại sư huynh sao. Phục phục. Thiên kiếm trưởng lão cười cười, nhưng không có tán dương. Liền muốn mình hài tử đánh ra loại này thành tích, đương phụ mẫu sẽ chỉ hiểu ý cười một tiếng, đã đủ để chứng minh trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Sở Thiên Hàn bình tĩnh trở lại vị trí, Lâm Tể Trần không khỏi nhả rảnh nói, đã nói xong áp trục, ngươi cho ta như thế lớn áp lực làm gì, ta nếu là sau ngươi thấp, chẳng phải là rất xấu hổ, đại sư huynh ngươi người này, thật không có cách cục. Sở Thiên Hàn im lặng, chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Lâm Tể Trần cái cuối cùng ra sân. Đám người đối với hắn chờ mong không thua gì đại sư huynh, dù sao Lâm Tể Trần là chưởng môn thân truyền, lại là thăng tiên đại hội khôi thủ. Lâm Tể Trần cùng đại sư huynh, đến cùng ai lợi hại? Đến nay cũng còn không có kết luận. Chương 980, ta Sở Thiên Hàn tuyệt không thông đồng làm bậy. Chương 978, ta Sở Thiên Hàn tuyệt không thông đồng làm bậy. Lâm Tể Trần đi vào thí kiếm thạch trước, dừng lại chốc lát, tại trước mắt bao người, vặn kiếm một chém. Kiếm khí giống như một đầu du long, xẹt qua hư không, đột nhiên đâm vào thí kiếm thạch bên trên. Ông! Thí kiếm thạch vang lên kinh thanh, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một phân thành hai, ầm vang ngã xuống. 46500. Phát động nội thương, tê liệt, phá giáp, trí tàn hiệu quả. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này Lâm Tể Trần đột nhiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn cười hì hì nói ra, chớ khẩn trương, ta chỉ là nhắm ngay đại sư huynh lưu lại vết kiếm bên trên, cho nên cái này thí kiếm thạch mới có thể đoạn. Không ít người cũng kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là coi là Lâm Tể Trần cùng Thiên Kiếm trưởng lão, một kiếm có thể đem thí kiếm thạch miễu sát nữa nha. Nhưng chỉ xem tổn thương, Lâm Tể Trần hoàn toàn chính xác vượt qua đại sư huynh. Mà lại điều kỳ quái nhất chính là, Lâm Tể Trần rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ a. Thiên Kiếm trưởng lão cởi mở cười một tiếng, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Hảo tiểu tử! Nếu như nói thiên hạng là hiếm có kỳ tài, vậy ngươi chính là ngàn năm khó gặp tuyệt tài. Chưởng môn không có nhìn lầm người a, tiếp tục bảo trì, chớ kiêu ngạo tự mãn, tương lai kiếm tông, liền dựa vào ngươi. Cao như vậy đánh giá, để các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thiên Kiếm trưởng lão là không phải là nói quá khoa trương. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Tể Trần là chưởng môn đệ tử, cho nên Thiên Kiếm trưởng lão mới có thể nhìn với con mắt khác? Nhất định là. Lâm Tể Trần chê cười nói, trưởng lão quá khen, đại sư huynh mới là chúng ta đệ tử học tập tấm gương, lần lịch lãm này ta ở bên cạnh hắn học được rất nhiều. Thiên Kiếm trưởng lão nghe xong càng là cao hứng, vuốt trâu vui mừng nói, các ngươi có thể học hỏi lẫn nhau chung sống hòa bình, lão phu quả thực cao hứng, kiếm tông đệ tử liền nên một lòng đoàn kết, dạng này mới có thể chèo chống chúng ta kiếm tông một mực thịnh vượng cường đại xuống dưới. Lâm Tể Trần gật đầu nói phải, sau đó tọa hồi nguyên vị. Thiên Kiếm trưởng lão lại phê bình mấy vị đệ tử xuất sắc, đồng thời giảng giải hạ tâm kiếm trảm kỹ xảo. Theo thời gian chuyển dời, hôm nay chương trình học cũng nhanh kết thúc. Lâm tan cuộc trước, Thiên Kiếm trưởng lão nhưng lại sách nói, sau 10 ngày. Là kiếm tông giao lưu đại hội, cái khác kiếm tông đều sẽ điều động đệ tử tinh anh đến ta tông môn giao lưu học tập. Mọi người nghe xong đều kích động lên. Giao lưu đại hội thế nhưng là rất có ý tứ, cùng các lớn kiếm tông tinh anh giao thủ luận bàn, loại cơ hội này là thật khó được. Thiên Kiếm trưởng lão nhìn về phía Lâm Tể Trần, cười nói, Lâm Tể Trần, đến lúc đó ngươi cùng Thiên Hàng cũng đừng ra sân, đỡ phải nói ta Thiên Diễn Tông khi dễ ngươi. Phốc thử lời nói này ra, tất cả mọi người vui vẻ, Thiên Kiếm trưởng lão cũng quá tự tin, cứ như vậy không coi trọng khác kiếm tông nha. Ha ha ha. Lâm Sở hai người đành phải gật đầu đáp ứng, Sở Thiên Hàng ngược lại là không có gì biểu thị, Lâm Tể Trần lại có chút tiếc nuối, hắn cũng nghĩ luyện nhiều một chút tay a, thế nhưng là trưởng lão không cho phép a, những người khác phải thật tốt tu luyện, đến lúc đó cũng đừng cho Thiên Diễn mất mặt, tốt, bài học hôm nay liền lên đến cái này đi, tất cả giải tán đi. Trên lớp xong, tất cả mọi người nhao nhao tán đi. Lý Mục lập tức lại gần nói, Lâm sư đệ, ta có việc tìm ngươi. Nhị sư huynh, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi. Ồ, chuyện gì? Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói, cực phẩm quẩn huyết đang nhiệm vụ giống như tạm thời không có, ta lại không muốn đi phiền phức ta nhị sư phụ, cho nên chút chuyện nhỏ này ngươi nhìn. Nhưng ta cũng giúp không được gấp cái gì à? Lý Mục khổ sở nói. Lâm Tể Trần cười xấu xa nói, ngươi giúp thế nào không lên, ngươi thế nhưng là nhiệm vụ đường chấp sự. Tông môn nhiệm vụ đều thuộc về ngươi quản hạt, ngươi liền không thể điều đình điều đình. Đây không phải lấy quyền mưu tư nha, không được không được. Lý Mục lắc đầu cự tuyệt nói, hắn lần thứ nhất làm quan, cho nên không thả ra. Lâm Tể Trần thì vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, nhị sư huynh này làm sao có thể để lấy quyền mưu tư đâu, rõ ràng là đang trợ giúp đồng môn, như vậy đi, chỉ cần nhị sư huynh giúp chuyện này, tháng sau nhị sư huynh bổng lộc cùng tông môn cống hiến. Ta cũng có thể chiếu cố ngươi nha. Sư đệ không cần thiết như thế, ta Lý Mục làm được đang ngồi đến bưng, làm người chính trực, ngươi bận biểu ta giúp định. Cứ việc đi nhận chức vụ chỗ báo tên của ta. Hai người nói xong nhìn nhau, nhao nhao lộ ra gian trá sắc mặt. Sở Thiên Hàng ở một bên nhìn xem hai cái này quan quan tướng vệ gia hỏa, nhìn không được khinh bỉ một phen, trong lòng mặc niệm mình tuyệt sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đúng lúc này, Nam Cung Nguyệt mang theo một vị nữ đệ tử đi tới, đối Sở Thiên Hàng bất mãn nói, đại sư huynh, là sư tỷ ca ca kết hôn, nàng chỉ là về nhà chờ lâu hai ngày, các ngươi hình phạt đường người liền muốn phạt nàng nửa tháng bổng lộc, cũng quá hà khắc rồi. Sở Thiên Hàng sắc mặt nghiêm nghị nói, sư muội, tông môn quy củ là như thế, ta cũng không có cách nào, hình phạt đường hết thảy theo quy củ làm việc. Nam Cung Nguyệt miệng nhỏ một quyết, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Tể Trần, nàng vốn chỉ là muốn cho Lâm Tể Trần thiện công đường tháng sau phát thêm một chút xíu bổng lộc đền bù một chút La sư tỷ. Thật không nghĩ đến, Lâm Tể Trần lại ôm Sở Thiên Hàn bả vai, kéo đến một bên xì xào bàn tán. Không bao lâu, Sở Thiên Hàn sau khi trở về, vẫn như cũ là như vậy nghiêm túc, hắn nhìn về phía vô cùng đáng thương tên nữ đệ tử kia, mới lên tiếng nói, niệm tình ngươi nhớ nhà tình thâm, lại là vì ca ca hôn lễ, tình có thể hiểu, phạt bổng sự tình, thì miễn đi. Nói xong lời này, Sở Thiên Hàn tựa hồ cũng không tiện, quay đầu bước đi. Lưu lại Nam Cung Nguyệt cùng La sư tỷ trợn mắt hốc mồm, giống như là gặp quỷ. Lý Mục ngược lại là một mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm biết Lâm Sở hai người quan hệ không tầm thường. Tuyệt đối chính là ngày đó một chỗ một đêm phát sinh không thể miêu tả sự tình. Nhất định là... Nam Cung Nguyệt không dám tin hướng Lâm Tể Trần hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cùng đại sư huynh nói cái gì? Hắn làm sao lại nghe ngươi? Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, cũng không có gì, chính là bắt được hắn một cái bím tóc, hì hì. Cái gì bím tóc? Mau cùng ta nói một chút. Nam Cung Nguyệt một mặt hiếu kỳ. Lâm Tể Trần khổ sở nói, cái này. Khó mà nói a. Hừ, tiểu sư đệ ngươi có phải hay không thay lòng, có phải hay không không thích ta rồi? Nam Cung Nguyệt ủy khuất nói, lập tức nước mắt rưng rưng. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải lôi kéo nàng tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Cái gì? Nữ trang. Nam Cung Nguyệt nói còn chưa dứt lời liền bị Lâm Tể Trần che miệng nhỏ. Đừng nói ra ngoài, bí mật này ta muốn ăn cả đời. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian dừng lại. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu biểu thị biết, đợi Lâm Tể Trần buông tay về sau, nàng che miệng nén cười, mười phần vất vả. Nghĩ không ra đại sư huynh là loại người này, hắn sẽ còn nữ trang. Thật sự là thêm kiến thức, thật muốn nhìn xem đại sư huynh nữ trang là cái dạng gì, hi hi. Nói nhỏ chút, bí mật này cũng không thể nói nhau. Yên tâm đi, ta Nam Cung Nguyệt miệng là nhất chặt chẽ, Nam Cung Nguyệt một mặt nghiêm nghị bảo đảm nói. Bên kia, rời đi sau Sở Thiên Hàn chính nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi thoá mà nói, ghê tởm Lâm Tể Trần, không đáp ứng hắn liền muốn đối ngoại nói ra ta nữ trang bí mật, hèn hạ. Ta lúc đầu nữ trang còn không phải là vì cứu hắn. Cái này qua sông đoạn cầu gia hỏa. Đơn giản hèn hạ vô sĩ. Uổng là tu sĩ chính đạo. Hắn cái này một nguyền rủa, làm hại Lâm Tể Trần đánh mấy cái hắc xì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.